lặng im nghe con sóng xô bờ nơi xa vọng về. Đại dương mênh mông quá giống như điều anh chưa nói. Anh chỉ biết lặng thầm ngắm nhìn, mong cho em luôn bình yên. Anh chỉ biết lặng thầm bên người, chờ che em từng bước đi. Mình yêu nhau say đắm, em đã thương anh rất nhiều. Đời ta hai thế giới, anh chẳng thể nào với tới. Và anh biết rồi tình anh sẽ chẳng thể như em mong đợi. Anh đã cố lạnh lùng khi bên người, cố như là không quan tâm. Để em nhẹ bước đi về phía xa nơi có nắng theo em về. Em sẽ sống thật hạnh phúc như lòng em luôn ước mong. Hãy quên anh giống như một giấc mơ. Điều sau cuối anh làm cho người là anh sẽ lặng thầm để em bên người. Thương anh rất nhiều. Đời ta hai thế giới, anh chẳng thể nào vơi tới. Và anh biết rồi tình anh sẽ chẳng thể như em mong đợi. Anh đã cố lạnh lùng khi bên người, cố như là không quan tâm. Để em nhẹ bước đi về phía xa nơi có nắng theo em về. Em sẽ sống thật hạnh phúc như lòng em luôn ước mong. Hãy quên anh giống như một giấc mơ. Điều sau cuối anh làm cho người là anh sẽ lặng thầm để em bên người. Để em nhẹ bước đi về phía xa nơi có nắng theo em về. Em sẽ sống thật hạnh phúc như lòng em luôn ước mong. Hãy quên anh giống như một giấc mơ. Điều sau cuối anh làm cho người là anh sẽ lặng thầm để em bên người. Lòng tan nát mà vẫn cố như đang cười.